Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Liên Thắng. Lần nữa khiêu chiến, chương 155, Liên Thắng. Lần nữa khiêu chiến Đào Thế Xương là một cái núp trong bóng tối người. Hắn am hiểu giết chóc, ở trên lôi đài cách đấu, là hắn hoàn cảnh xấu, vốn là không muốn sử dụng cái này. Thế nhưng, người thật không thể không chết. Đào Thế Xương bỗng nhiên đem nội lực quán trú tại nơi khí giới trên. Nhắm ngay Tần Phong, giữ lại cò. Tần Phong thấy thứ này trong nháy mắt, nhất thời toàn thân cảnh giác. Lông châu châm, ám khí, cổ võ giả trong, không thiếu một ít đặc thù thần binh bảo giáp, cùng với nham hiểm vũ khí. Đặc biệt, những vũ khí này rót vào nội lực sau, hiệu quả sẽ thập phần khủng bố. Những này tất cả đều là phù văn vũ khí, tuyệt đối không phải thông thường thương giới có thể so sánh với. Tần Phong sống lại trước lăn lộn thời gian dài như vậy, làm sao có thể không rõ ràng mấy thứ này uy lực. Tại nơi chốt mở ra trong nháy mắt, Tần Phong đã đem ý thức lực điều động. Sau một khắc, cơ hồ là một mảnh màu đen mau mau tế vũ phun hướng Tần Phong. Hấp tinh quyết. Tần Phong điều động lên bản thân toàn bộ nội lực, này nội lực cộng thêm lúc trước hấp thu, nội lực khí đoàn tối thiểu có trên trăm, là đối phương 9 lần số lượng, lực đẩy, to lớn lực đẩy bộc phát ra, cuồng quyển hướng lông châu châm, thật nhỏ lông châu châm kỳ thực chuyên phá nội lực hộ thân hiệu quả. Hết lần này tới lần khác Tần Phong hấp tinh quyết, cũng là hấp thu nội lực tồn tại. Lông châu trên kim nội lực bị tịch quyển nhất không? Lại trở về trả lại. Phốc phốc phốc phốc phốc. Đào Thế Xương đầy mặt đều là tinh tế nho nhỏ màu đỏ lỗ nhỏ. Nhìn kỹ lại, lại phát hiện, vậy căn bản là lông châu châm lỗ kim. Hắn khí tức đã tuyệt. Tần Phong thôn phệ dị năng lại bắt đầu bạo phát. Nuốt trọn nội lực đối phương cùng lực lượng. Đào Thế Xương chết không nhắm mắt. Thẳng đến Đào Thế Xương tử vong. Chung quanh khán giả, lúc này mới dám từng ngụm thở dốc, vừa thật giống như có người, ở bóp bọn họ cổ như nhau. Tần Phong không chút do dự ngồi xếp bằng, trước mọi người nhiều người mặt, điều tức, nội công bay nhanh vận chuyển, sắc mặt hắn cũng rất trắng, tựa hồ tiêu hao to lớn, trên trán đều là mồ hôi, những người khác đều cho là Tần Phong vừa cũng tiêu hao rất nhiều. Trên thực tế, Tần Phong xác thực tiêu hao to lớn, thế nhưng thu hoạch cũng càng là to lớn, bởi vì Tần Phong kinh mạch bị thôn phệ qua nội lực mở rộng qua. Tốc độ khôi phục cực nhanh, nguyên bản tiêu hao nội lực đều bổ sung trở về, cộng thêm Đào Thế Xương nội lực. Tần Phong bên trong đan điền đã sôi trào, bất quá có lẽ là gờ đoạn thời gian đặt nền móng vô cùng tốt. Cộng thêm lúc trước đã có 40 ngưng thật xương mù đoàn. Nhường Tần Phong đan điền coi như ổn định. Lúc này, bên trong đan điền đầy dãy sương mù. Vội vã đảo qua, liền có thể thấy, mới gia nhập sương mù đoàn. Có chừng 74 đoàn. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong thôi động dị năng. Điên cuồng thôn phệ những nội lực kia. Rất nhanh, một bộ phận nội lực lần nữa mở rộng kinh mạch. Một phần khác, lại trả lại quay về bên trong đan điền. Trải qua thời gian dài như vậy vận dụng, Tần Phong đã biết, mỗi lần hấp thu sau, trả lại đại khái đều là 1/4 hoặc là 1/3. Mà lần này bởi vì trên tới khiêu chiến kém cỏi nhất cũng là tinh anh cấp ép đoạn cổ võ giả. Những này nội lực trả lại càng nhiều, có chừng 30 đoàn. Phổ thông ép đoạn đỉnh phong nội lực, cũng chính là 10 đoàn. Dựa theo như vậy tính toán, Tần Phong hiện tại đã là gấp 7. Không chỉ như thế, giết nhiều người như vậy, đặc biệt cuối cùng này một cái Đào Thế Xương, Tần Phong thân thể cũng bắt đầu tiến hóa đứng lên, ép 7 đoạn, chung quanh thanh âm không ngừng vang lên, hiện trường đột phá, người chung quanh, tất cả đều không ngừng hâm mộ. Ở Tần Phong nơi này nhìn như rất dễ tấn chức, ở trong mắt người khác, lại muốn vô cùng khó khăn, hơn nữa, từng bước một đi lên bò. Cần là thời gian, như là Tần Phong như vậy, đánh mấy tiếng đồng hồ cách đấu thi đấu, liền nhất cử đột phá. Đương nhiên, Liên Thắng sẽ không bởi vì Tần Phong đột phá liền lùi lại, hoặc là đề thăng yêu cầu. Dựa theo cách đấu tràng trên quy tắc, Tần Phong thậm chí có thể mỗi lần khiêu chiến 5 lần sau, nghỉ ngơi một ngày, tiếp tục khiêu chiến. Như thế nói, trong vòng một tuần lễ đề thăng đẳng cấp, cũng rất bình thường. Bằng không nói, một hơi vượt cấp khiêu chiến 15 người, mệt cũng mệt mỏi chết. Tần Phong thở ra một hơi, hắn mở mắt, người chung quanh đều mong đợi nhìn hắn, tựa hồ đợi hắn tiếp tục khiêu chiến. Bọn họ căn bản không biết, ngay vừa đoạn thời gian này, chung quanh phiêu tán bí ẩn màu bạc quang mang. Bạch Ly cắt đứt Tần Phong chung quanh không gian. Nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng sẽ thân thủ chia lìa. Tốt đang không có người tiến lên, sẽ còn tiếp tục sao? Mọi người trong đầu đều là ý nghĩ như vậy. Đã 19 liên thắng, Tần Phong cũng đang nghĩ, muốn hay không tiếp tục. Vừa lúc đó, Tần Phong máy truyền tin truyền đến tích tích tích nêu lên, tư liệu xxxx hướng ngươi khiêu chiến. Thực lực, F9 đoạn, có thể đưa vào liên thắng trong. Mà lúc này, một bóng người đã đứng ở dưới lôi đài. Tần Phong, người tốt, ta gọi Trình Châu, là một dị năng giả. Không biết cũng không thể được cùng ngươi tiến hành một lần luận bàn. Đương nhiên, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Gián đoạn ngươi liên thắng nói, hy vọng ngươi không cần để ý. Người dưới đài thanh âm tự nhiên truyền vào Tần Phong trong tai. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Phát tin người này khí tức có một chút lạnh lẽo cứng ngắc. Nói cũng cứng rắn. Con người mang hắc thiết nhan sắc. Không đợi Tần Phong phản ứng, người chung quanh nhất thời hét dầm lên. Trình Châu, Trình gia thế hệ trẻ thiên tài. Hắn hiện tại đã F9 đoạn. Thế nhưng tuổi mới 20 tuổi. Một cái một chân lập tức sẽ phải bước vào E đoạn dị năng giả. Phải biết rằng, cách đấu thường thường đều là giữa các cổ võ giả tiến hành. Dị năng giả số lượng thưa thớt, đều là quý hiếm chủng loại, cũng không am hiểu gần người kỹ xảo cận chiến. Thương giới giả cho nhau chiến đấu sẽ lãng phí rất nhiều viên đạn. Hơn nữa, bọn họ cách đấu có quá cường đại lực phá hoại. Cần to lớn sân bãi, cũng có thổ hào thích đùa súng. Bất quá vậy cũng là giải trí tính chất. Dùng rất nhiều bần dân nói mà nói hoàn toàn là dùng tiền nổ pháo hoa đùa. Sở dĩ, thương giới giả bị bài trừ ở cách đấu tràng bên trong, dị năng giả lại sẽ không tới tham gia. Chỉ là Tần Phong hiện tại 18 trận liên thăng, đã oanh động Thừa Dương thị. Đương nhiên, giết chết Đào Thế Xương sau, đã là 19 trận. Mà thấy Tần Phong thả ra dị năng sau, Trình Châu cũng muốn cùng Tần Phong đấu một lần. Tần Phong cũng xem hiểu Trình Châu trong mắt ý tứ. Người này, hẳn không phải là Tân Gia Thịnh phái tới làm khó hắn. Dù sao như thế là như vậy nói, Trình Châu hoàn toàn có thể trực tiếp ngẫu nhiên xứng đôi. Khi hắn đối thủ, nghĩ vậy, Tần Phong dứt khoát một chút gật đầu. Có thể, Tần Phong ở trên máy truyền tin điểm chọn xác định cái nút. Ở cái đài ngoại Trình Châu, rốt cục có quyền lợi bước vào cái đài bên trong. Ta xin một lần sân bãi. Như vậy sân bãi, đối chúng ta mà nói, quá nhỏ. Trình Châu nói rằng, Tần Phong cũng không có dị nghị. Tần Phong tuy rằng có thể làm được 300 mét bên trong nhược chỉ trường, cũng liền đại biểu, Tần Phong dị năng bạo phát có thể đến 300 mét. Trước đây địa ngục hỏa thảm chỉ trải một con phố, liền đủ nhường người đồ sộ. 300 mét. Chính là trường học tiêu chuẩn 100 mét đường chạy gấp 3. Hai cái dị năng giả công kích, tự nhiên sẽ không cố ý khuếch trương phạm vi lớn, lãng phí bản thân ý thức lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải hiện tại lôi đài phạm vi có thể dung nạp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,